quân nhân nguyện yêu em. Chương 29, Bá Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt cô dừng bước lại, đứng yên nhìn Minh Ngọc dõng dạc nói, cậu thấy Lục Nhất Bạch có phải bị điên không? Minh Ngọc ngơ ngác, cậu nói cái quái gì thế? Cô nói tiếp, không phải là chính chúng ta đã phản bội ông ta sao? Tại sao ông ta vẫn cứ lưu luyến tớ như thế? Chắc hẳn có âm mưu. Minh Ngọc giải thích, tớ thấy không như cậu nghĩ. Tuy rằng Lục Nhất Bạch có ý với cậu thế nhưng để khiến ông ta mắc bẫy thì rất khó. Bọn họ có âm mưu từ lâu rồi. Cô thở dài, được rồi, tớ chỉ mong ông ta có thể buông bỏ, nhưng mà cậu nghĩ thử đi. Nếu như Trần Kiều Ân cùng Ngô Trương cùng nhau lên kế hoạch tống Lục Nhất Bạch vào bẫy thì tại sao Trần Kiều Ân lại bị bắt? Minh Ngọc nhìn xung quanh rồi lên tiếng, mục đích của Trần Kiều Ân là bắt được cậu còn Ngô Trương chính là ông ta. Việc Trần Kiều Ân bị bắt chính là nhờ có quân nhân hỗ trợ, nếu không lúc đó các cậu cũng bị bắt giống mình rồi. Bên anh khi nghe được tin tức này thì đột nhiên ai nấy đều nhìn về phía anh. Bọn họ đều thắc mắc, tại sao Triệu Vi với Minh Ngọc lại biết nhiều như thế? Nhận thấy ánh mắt ngơ ngác của bọn họ, anh ra hiệu bọn họ tiếp tục lắng nghe. Điều này cho thấy anh chưa muốn nhắc tới. Đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, Minh Ngọc lên tiếng. Lúc nãy đứng ngoài cửa tớ có nghe thấy tiếng chửi của hiệu trưởng. Sao rồi, cậu không bị gì chứ? Ông ta muốn tớ gọi phụ huynh, không phải lần nào cũng nói câu này sao? Triệu Vi cười ha ha lên tiếng. Phương Yến Dung là con gái của Phương Phúc mà. Như hiểu ra gì đó, Minh Ngọc gật đầu. Cũng đúng, thế cậu định gọi ai tới? Cậu nghĩ sao? Tớ không sợ cứ mặc kệ ngày mai kiểu gì bọn họ cũng làm loạn lên cho mà xem, lúc đó cậu nhớ phải giúp tớ một việc. Việc gì? Lúc đó đánh nhau tớ thấy phía chung cư đối diện có camera, cậu nhờ Bích Thảo lấy video đó cho tớ, ngày mai lên hù bọn họ một phen. Nói xong cô còn đắc chí cười lớn, cậu không cần nhờ Bá Vương giúp à, dù sao chỉ cần Bá Vương nói một tiếng sợ rằng bọn họ không còn gây sự với cậu nữa. Cô vội xua tay, anh ấy rất bận việc, với lại anh ấy chưa công khai thân phận, đột ngột như thế bọn họ sẽ làm loạn lên cho mà xem. Thấy Triệu Vi nói thế, Minh Ngọc vẫn khuyên tiếp, tớ thấy cậu nói thế không đúng, Minh ca, lẽ nào cậu không biết Yến Dung là loại người thế nào, chưa công khai thân phận thì sao, cậu nhìn thử xem cả thành phố ai mà không biết danh tiếng nhà họ Vương chứ, không ai dám mạo muội để giả thân phận đâu, một người như tớ còn biết điều này huống gì nhà họ Phương kia. Thấy Minh Ngọc nói thế thì cô cũng đã hiểu, nhưng cô thật sự không muốn làm phiền anh. Thơ y bỏ đi, lúc trước không có Bá Vương tớ vẫn có thể khiến bọn hơn tức oi máu đấy sao? Lần nãy cũng vậy, khi nghe thấy những lời nói này của cô, khuôn mặt của anh chợt tối sầm. Cô vẫn chưa quen với việc có anh bên cạnh, cũng không coi anh là người có thể bảo vệ cô. Cô còn gọi anh là Bá Vương, gì thế, tại sao lại biết biệt danh của anh? Anh đâu có nói, Dịch Thiên là người nhanh mồm nhanh miệng nhất. Lão đại, chuyện này là sao thế? Tại sao chị dâu lại biết Trần Kiều Ân? Nhận thấy mọi người đều chú ý đến mình, anh mấp máy môi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, anh nói cho mọi người biết. Cô là người gián tiếp giúp anh bắt Lục Nhất Bạch. Lần trước anh dẫn theo chị dâu gặp ông ta là vậy à? Thảo nào lúc đó chị dâu lại dọa người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Minh Ngọc nói đã cho bọn họ thêm nhiều thông tin bổ ích cho việc bắt Ngô Trương. Như là việc hắn thường ẩn núp ở đâu. Có âm mưu gì tiếp theo, bọn họ điều tra trong gang tấc. Cách chương.